Chương 290, chị mẹ giả kiến. Chương 290, xanh thẳm trên biển khơi, Tiểu Kiệt cùng bị củ ịt phiêu phù ở ngoài khơi khởi khởi phục phục. Tiểu Kiệt, chúng ta vẫn là ly khai đi, bị củ ịt lần thứ 6 khuyên giải nói. Không muốn, ta muốn lưu lại cứu kết đại thúc. Tiểu Kiệt kiên định lắc đầu. Bị củ ịt một hồi bất đắc dĩ, Tiểu Kiệt loại này chết suy nghĩ để cho nàng không có biện pháp nào, bất quá cũng đang đúng như vậy nàng mới có thích đứa bé này. Chỉ là nàng thực sự rất đáng ghét cứ như vậy ngâm mình ở hải lý chờ, thời gian dài đối với da thịt thương tổn thực sự quá lớn. Chân trời lưỡng đạo ánh sáng màu lam ở trong tầng mây không ngừng tốc biến rất nhanh tiếp cận. Bị cù ít từ trong biển nhảy lên một cái đứng ở ngoài khơi, như vậy tuy là tiêu hao cồn phở xỉ ẩn sẽ thêm một điểm, nhưng là lại có thể bảo đảm chiến lực không bị ảnh hưởng. Đối mặt cái này đem chọn cái tham lam đảo đều đóng gói mang đi giả diện. Nàng thủy chung không cách nào cảm thấy tâm an. Các ngươi đừng đánh, bị củ ịt nhìn dắt tay cùng nhau rơi xuống gần sổ cùng mỉ cả xạ kinh hô. Gần sổ không còn gì để nói, tinh thần lực tiến nhập xa bản thế giới tay lấy ra đồng hành chú ngữ tạp phiến. Tuy là còn chưa từng chân chính đạt được tham lam đảo, thế nhưng hắn đã biết tham lam đảo bí mật, đó là cổ đại văn rõ ràng một cái phi thường cường đại niệm năng lực giả, người này có thể đổ vật biến hóa một bản ma pháp thư. Sau đó đi qua bên trong chỉ định khe thẻ phục chế người khác niệm năng lực. Mạnh mẽ như vậy niệm năng lực, tự nhiên có thể ước hạn chế cường đại đến khủng bố. Cái này niệm năng lực giả ở sống thời điểm, sách ma pháp sử dụng một lần phòng chế năng lực nên năng lực sẽ tiêu thất cũng không còn cách nào sử dụng, không nghĩ tới chính là hắn chết về sau. Sách ma pháp không chỉ không có tiêu thất ngược lại năng lực trở nên mạnh hơn, triệt để đồ vật hóa thành nhất kiện cường đại bí bảo bảo tồn đến hiện tại. Kim Phơ Dẹt chính là phát hiện cái này bản ma pháp thư, mới tìm được đồng bọn liên thủ chế tạo toàn bộ tham lam đảo trò chơi. Đồng hành mục tiêu Nico. Tạp phiến tiêu thất, một đoàn cồn phở xì ẩn bọc lại bốn người bắt đầu ở không trung cao tốc phi hành. Mấy chục lần vận tốc gâm thanh hạ cao tốc phi hành, đồng hành tạo thành cồn phở xì ẩn vòng bảo hộ vẫn bao vây lấy bốn người tới một mảnh tràn ngập sương mù dày đặc rừng rậm, trên bầu trời khắp nơi đều là màu đen mây đen. Một cái khoác nón rộng vành thân ảnh đưa lưng về phía bọn họ ngồi ở bờ sông nhỏ câu cá. Số ngươi cũng may, xem ra kết hiện nay còn chưa có chết. Gần sổ hướng về phía Tiểu Kiệt nói rằng. Không đợi Tiểu Kiệt mở miệng. Hắn mục tiêu kết đã một bà xốc hết lên áo choàng, trực tiếp cơ nắm tay gọi lại. Âm gần sổ một cái nắm kết nắm đấm hài lòng gật đầu. Cắn nuốt đệ nhị nhân cách về sau, hắn mặc dù không cách nào duy trì siêu não mở ra 100%. Thế nhưng cận chiến năng lực cũng đề cao gấp mấy chục lần không thôi. Nếu là lúc trước chính hắn cự ly gần tuyệt đối đỡ không được tràn ngập lực lượng cuồng bạo một quyền này, chỉ có thể tuyển trạch tách ra kéo cự ly xa đang chiến đấu. Mau rời đi nơi đây. Kết trừng mắt tức giận nói, cổn thờ xỉ ân đồ vật biến hóa không có một người thân thể chỉ có đầu cùng chân tiểu xỉu treo ở giữa không trung, trong miệng một con số luân bản không ngừng xoay tròn đến số 4 dừng lại. Cuối cùng một bả cồn phở xỉ ẩn đồ vật hóa súng lục rơi vào trong tay. Ầm tiếng thương nổ vang. Kết một cái lắc mình cầm lấy nửa đoạn súng ống buông tay lui lại. Túi đầu nhìn một cái súng ngắn nửa đoạn trước, đã bị đối diện thiếu nữ một kiếm chặt đứt rơi trên mặt đất. Nếu như không phải lui về phía sau đúng lúc, sợ rằng súng lục phóng ra thất bại niệm đạn sẽ nổ bị thương chính hắn. Lạnh rên một tiếng quay đầu an vị ở một bên xem của vui. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Các ngươi dưới bản chân có nhất cấp cách ly sinh vật kiến chỉ mệ dạ. Kết nhìn thoáng qua Tiểu Kiệt, cuối cùng vẫn nhịn không được nhắc nhở. Ta đã chứng kiến những thứ này tiểu khả ái. Gần sổ cười thỏa mãn no y những thứ này kiến chỉ mệ dạ, trên thực tế mới là hắn coi trọng nhất đồ đạc. Tháo xuống thủ đoạn trầm miên vô hạn chi xà, ném lên mặt đất đã tỉnh lại tiến vào trong lòng đất bắt đầu vồ. Vô hạn chi xà thôn vệ sinh vật loại pháp thuật máy chiến đấu quan năng lực. Trên bản chất cũng không phải thật dung hợp loại sinh vật này gen. Nó bản chất vĩnh viễn là phân liệt cùng gây dựng lại, phân tích mục tiêu sinh vật loại pháp thuật khí quan hợp thành, sau đó phục chế bắt chước đi ra mới là vô hạn chi xà. Chỉ mệ giả kiến loại này kiến chỉ mệ giả gen, đối với vô hạn chi xà mà nói chính là một loại đại bổ. Chỉ mệ giả kiến nữ vương cường đại sinh sôi nảy nở năng lực, thôn phệ dị chủng sinh vật về sau có thể đồng hóa mục tiêu gen sản sinh tương ứng tiến hóa năng lực. Những thứ này đều cùng vô hạn chi rắn phân liệt gây dựng lại hoàn mỹ phù hợp, chân chính bước ra huyết mạch vũ trang chiến tranh binh khí bước đầu tiên. 2 phút về sau, vô hạn chi xà chui ra mặt đất dùng đuôi chỉ vào một cái phương hướng. Lúc này chỉ mẹ giả kiến nữ vương, còn chưa từng bởi vì thôn vệ nhân loại dung hợp nhân loại gen chế tạo loại người con kiến, lại càng không từng thôn vệ niệm năng lực giả đạt được cổn phở xỉ ẩn phương pháp tu luyện. Tối đa tiếp qua hơn một tháng lớn lên chỉ mẹ giả kiến đem không người có thể trị. Đây chính là biết cặn kẽ kịch tình chỗ tốt, ngay cả là trung cực bột đều có thể ở không trưởng thành trước đây giết chết. Thay đổi những nghề nghiệp khác giả, bọn họ chỉ biết gặp phải vô địch chỉ mẹ giả kiến, lại không biết đạo kỳ đẹp kéo kiến khởi nguyên cụ thể xuất hiện địa điểm. Cái này để bọn họ chỉ có thể chờ đợi đến chỉ mẹ giả kiến cường đại lên mới có thể đi gặm xương cứng. Ta tìm được nghĩ hậu, nếu có hứng thú có thể cùng đi. Gần số lưu lại một câu đi theo vô hạn chi xà hậu mặt vòng qua kết đi hướng sông nhỏ. Ngươi có thể tìm được nghĩ hậu kết kinh ngạc nói. Đã tìm được, kiến trì mẹ dạ mùi từ dưới đất vẫn lan tràn đến cạnh biển. Gần số gật đầu nói. Tiểu Kiệt, bọn họ là người nào kết đi tới Tiểu Kiệt bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Hắn đều đã tìm mấy tháng còn không có tìm được. Cái này nhân loại thứ nhất là tìm được chỉ mẹ dạ kiến nghĩ hậu. Điều này làm cho hắn bất kể thế nào nghĩ cũng cảm thấy một hồi khó chịu. Kết đại thúc Tiểu Kiệt bắt đầu từ tham lam đảo sự tình nói lên gần sổ lai lịch. Thừa dịp bọn họ tự thoại võ thuật, gần sổ đã cùng mỉ cả xạ dùng bóng ma chuyển hóa từ dưới đất thủy đạo tiếp cận cạnh biển vách đá động quật. Một con khổng lồ con kiến ghé vào động quật cuối bên đầm nước, bản thân bị trọng thương căn bản là không có cách tùy tiện di động, chỉ có thể ở thủy đàm bắt được từng cái ngư nuốt vào dưỡng thương. Nhận thấy được sinh nhân khí hơi thở xuất hiện, chỉ mẹ giả kiến nữ vương trong giây lát quay đầu cắn một cái đi qua. Trăm niệm đều là bùi mỉ cả xa một kiếm chém ra chỉ mẹ giả kiến ầm ầm ngã xuống đất. Mặc dù thân thể của nó còn sống, thế nhưng trăm niệm đều là bùi một chiêu này kiếm kỹ trực tiếp chém vỡ linh hồn của nó. Lúc này chỉ mẹ giả kiến nữ vương thật giống như thực vật con kiến giống nhau, tự nhiên không có khả năng lại mang đến chút nào uy hiếp. Vô hạn chi xà vui sướng tiến vào nghĩ hậu khẩu khí, từ đại nao bắt đầu đem chọn cái chỉ mẹ giả kiến ăn tươi. Cũng trong lúc đó, nợ thờ dồ hội trưởng chi nhánh nhiệm vụ nêu lên hoàn thành, ngay cả chỉ mẹ giả kiến nữ vương đều ở chỗ này chết, tự nhiên cũng sẽ không khả năng sinh ra sau lại tai nạn tính kinh khủng nghĩ vương cùng con kiến hộ vệ. Gen dung hợp gen tiến hóa. Gần sổ nắm lên vô hạn chi xà hơi sừng sờ, hán vu sư thực lực tăng lên một giai. Vô hạn chi xà là có thể sở hữu nhiều một loại năng lực, dù có chết hồn châu chấu cũng chỉ là cung cấp tử hồn chớ chú một loại năng lực, không nghĩ tới chỉ mẹ giả kiến có thể duy nhất cung cấp hai cái. Gen dung hợp, tăng cường vô hạn chi xà dung hợp dị chủng sinh mệnh gen năng lực. Phàm là bị vô hạn chi xà ký sinh cải tạo khôi lỗi binh sĩ, nó trưởng thành tính đô đạt được cực đại đề cao, hoàn toàn có thể cho bọn họ dung hợp các loại ngoại tộc sinh vật gen trên diện rộng tăng trưởng thực lực. Thật giống như gen văn minh người cải tạo gen giống nhau. Gen tiến hóa, cái này năng lực đồng dạng vô cùng hữu dụng. Nếu như ký sinh cải tạo khôi lỗi binh sĩ là vô trí tuệ manh thú, đi qua loại này năng lực thì có thể làm cho chúng nó không ngừng tiến hóa, cuối cùng trở thành loại người sinh mệnh sở hữu cao đẳng trí tuệ, thậm chí như cùng nhân loại giống nhau tu luyện không được cắt thành dài. Đồng thời đạt được gen dung hợp cùng gen tiến hóa, đủ để đem vô hạn chi rắn tiềm lực để thăng nhiều cái đẳng cấp.